Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3064, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3064 độc ý trên cánh tay cuồn cuộn nhảy múa như vật sống, bổ nhào về phía Lâm Chính cùng với Tiêu Khải Phong. Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, lập tức tung châm ra đỡ, nhưng lần này, thế tấn công của Tiêu Khải Phong như cuồng phong vũ bão, không thể đỡ nổi. Người vừa lại gần, nắm đấm đã đánh tới, bịch bịch bịch, tiếng nổ dữ dội vang lên. Nắm đấm nện mạnh về phía Lâm Chính, trong khoảnh khắc đó, một cái bóng đen quỷ dị nhảy từ hai cánh tay Tiêu Khải Phong lên, lao về phía Lâm Chính. Lâm Chính sửng sốt, giơ cánh tay đón đỡ, nhưng khi bóng đen chạm vào tay, anh mới phát hiện ra đó là chất lỏng. Dịch độc, anh đỡ được phấn độc của tôi, nhưng có đỡ được dịch độc được tôi vất vả luyện chế trong mấy năm không? Tiêu Khải Phong cười khẩy, gầm lên một tiếng, hai cánh tay mở ra rồi khép lại. Dịch độc trên cánh tay ngưng tụ thành một con rồng độc, hung hãn lao về phía Lâm Chính. Mọi người xung quanh ngây người ra nhìn, đây là cảnh tượng hoành tráng đến mức nào chứ? Bọn họ chỉ nhìn thấy con rồng độc đen xì kia đang điên cuồng tấn công Lâm Chính. Dịch độc bê ắn ra đủ để tan vàng nát ngọc, số dịch độc rớt xuống khiến mặt đất bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Độc này sẽ không khiến Lâm Chính chết ngay, mà làm tê liệt cơ bắp và tứ chi của anh, khiến anh không thể động đậy. Mất đi sức chiến đấu. Đánh một hồi, Lâm Chính chỉ cảm thấy tứ chi vô cùng đau nhức, dù là gia quyền hay thu trường cũng cảm thấy yếu ớt mềm nhũn. Cuối cùng, bụp, Tiêu Khải Phong đánh một quyền trúng lỗ âm ngực Lâm Chính, con rồng độc kia chui vào trái tim anh. Vù, một luồng khói độc ngút trời tỏa ra, con rồng độc biến mất, hầu hết khí độc đã bị Tiêu Khải Phong đánh vào trong lỗ âm ngực Lâm Chính. Lâm Chính lùi lại hơn 10 mét. Cho đến khi dựa lưng vào một cây đại thụ mới dừng lại được. Trong khoảnh khắc lưng anh chạm vào cây đại thụ vốn cành lá rậm rạp bỗng chốc khô héo chết queo, nơi Lâm Chính chạm vào đều đen xì, rữa nát. Mọi người trợn mắt há mồm, ai cũng nhìn ra được cái cây này bị độc trên người Lâm Chính nhiễm sang mà chết. Lúc này toàn thân Lâm Chính đều là kịch độc, đã bị Tiêu Khải Phong đánh cho trở thành độc nhân. Phụt, cách chương.